Thế tử gia, chương 79, năm mới vui vẻ, góc truyện audio.com. Bởi vì quốc tang, sau quan viên cấm đồ tể 49 ngày, nhưng mà vẫn chưa tới một tháng liền muốn qua năm. Năm nay ăn Tết Đại Chu đại bộ phận quan viên, nhất là kinh thành qua được đều không được tốt lắm. Đừng nói là nhà mình ăn, ngay cả tế tổ có thật nhiều đều góp tế phẩm. Ngày 30 chê y bàn cơm, tề thư chí nhìn thấy là một bàn thịt khô. Cấm đồ tể lại không thể không có thịt liền chỉ có thể ăn thịt khô cá mặn. Nhưng thứ này ngẫu nhiên ăn một lần còn cảm thấy rất ngon, nếu là một bàn tất cả đều là thứ này liền sẽ cảm thấy 10 phần hoảng sợ a. Bỏ qua đốt pháo, sau người một nhà tụ cùng một chỗ. Trong phòng chậu than ấm, bọn nha hoàn rất bận rộn đều đã thấm mồ hôi. Tề Tử Kiện ăn mấy khối thịt sau liền chịu không nổi, vội vàng uống một ngụm canh, kết quả canh cũng là làm từ thịt khô. Nhất thời một khuôn mặt nhỏ nhăn sau một lúc lâu đều không giãn ra. Tề Thư Chí vốn cũng là đối đồ ăn tương đối soi mói, ăn hai cái sau hết khẩu vị. Dương Thị Thoạt nhìn có chút mệt mỏi, nói, để phòng bếp làm một đạo rau dưa khuẩn canh đưa đến đi. Một bàn đồ ăn chuyên môn đem rau dưa cho chọn ăn xong. Cơm tất nhiên sau đó Tề Thư Chí ngồi nâng một ly trà đậm ở một bên uống, Tề Tử Kiện dù sao cũng là tiểu hài đồ ăn mang đến cho hắn ảnh hưởng rất nhanh liền qua đi. Hắn bắt đầu lần lượt muốn hồng bao từ Giang Thị đến Tề Thư Chí, hắn hướng mỗi một người muốn hồng bao thời điểm sẽ còn cố ý đem trước một người hồng bao lấy ra, ý tứ là không thể so với người trước ít hơn. Tề Thư Chí một bên lấy hồng bao, nhỏ như vậy đứa nhỏ muốn hồng bao có ích lợi gì? Cuối cùng còn không phải vào tay mẹ hắn, chờ Tề Thư Chí cho hồng bao, sau hắn lại cuốn Tề Thư Chí dẫn hắn ra ngoài. Năm trước cơm tất niên sau Tề Thư Chí ôm Tề Tử Kiện đi đường lễ chi chờ hồ bằng cầu hữu ra La Cà, bọn họ nhìn thấy Tề Tử Kiện hoạt bát đáng yêu một đám bỏ tiền ra đặc biệt thoải mái, thế cho nên qua lâu như vậy Tề Tử Kiện đều nhớ mãi không quên. Đem Tề Tử Kiện ôm vào trong ngực Tề Thư Chí nói. Chờ một chút chờ phát hồng bao cho mọi người liền mang ngươi ra ngoài. Sau cơm tất niên chính là thời khắc hạ nhân trong phủ chúc Tết, nha hoàn bà mụ nhóm liền đi hậu viện chúc Tết cho Dương Thị cho một người phát một phần hồng bao. Tiểu tư bọn hộ vệ liền đến nơi Tề Thư Chí bên cạnh chê y khay hồng bao xếp thành núi nhỏ. Bọn họ từng hàng lại đây chúc Tết, mỗi người Tề Thư Chí đều cho hồng bao, sau đó hồi một câu đại cát đại lợi. Xong việc đã muốn mệt thật sự không muốn lại xuất môn nhưng mà trong ngực còn ôm cái ngóng trông phiền lòng ngoạn ý. Hắn đánh cái cắp cắt ôm Tề Tử Kiện lắc lắc ung dung đi ra ngoài. Gặp gỡ Hạ tiên sinh cùng Tạ Nghị, Tề Thư Chí lớn tiếng nói. Yêu, ra ngoài a. Tạ Nghị nói, nghe nói kinh thành ngày 30 rất náo nhiệt ta ra ngoài thu kiến thức. Tề Thư Chí cười nói, năm nay sợ là khó náo nhiệt chờ sang năm đi sang năm náo nhiệt. Nói hắn đối Tề Tử Kiện nói, Tử Kiện lấy hai cái hồng bao trong ngực thúc phụ. Tề Tử Kiện một đôi tay nhỏ tại Tề Thư Chí trong ngực lấy ra a, không dễ dàng móc ra hai cái hồng bao. Tề Thư Chí hướng Tạ Nghị hai người cười nói. Đại cát đại lợi, Tạ Nghị tiếp nhận hồng bao, ở trong tay ước lượng ghét bỏ nói. Ít như vậy, chê ít a, Hạ tiên sinh đưa tay nói, kia cho ta là tốt, đi đi đi, ít hơn nữa cũng là hồng bao a. Tạ Nghị mở ra vừa nhìn, lại phát hiện bên trong không phải bạc mà là góc truyện audio.com, một khối vàng, lập tức mặt mày hớn hở đứng lên. Chỉ vào Hạ tiên sinh nói, nghĩ gạt ta, một người to tuổi còn hư hỏng như vậy, bốn người cùng đi ra cửa, ngày 30 kinh thành vẫn là rất náo nhiệt. Cho tới bây giờ lúc này, từng nhà đều ăn rồi. Chê y đường bày quán, hát hí khúc ra ngoài La Cà bài bạc tất cả đều đi. Tạ Nghị nhìn ứng phó không nổi, Hạ tiên sinh vuốt râu nói. Năm nay thật là quá vắng lặng, năm nay qua được một năm vị đều không có. Tạ Nghị mắt trợn trắng, không nghĩ phản ứng hắn. Phía trước sạp thượng đang bán dầu bảo hoa bầu du xê, hương vị thật sự câu nhân. Ăn một bụng thịt khô bốn người nhất thời không chịu nổi, lập tức đi qua chiếm một cái bàn. Cách đó không xa một cái sạp đang bán đặc sản Tây Bắc đặc sắc, Tạ Nghị xung phong nhận việc đi mua đến cho mọi người ăn. Đang chờ hoa bầu du xê, liền nghe một tiếng vui mừng gọi. Tề huynh, Tề Thư Chí ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Phương Tranh cùng Đường Lễ Chi trong ngực đều ôm hài tử, vui mừng nhìn mình. Tề Thư Chí hô, lại đây ăn chút hoa bầu du xê. Hai người vội vàng lại đây ngồi, cái này vừa nhìn tam huynh đệ trong ngực đều ôm cái hoa nhi. Con trai của Phương Tranh qua năm liền 3 tuổi, Đường Lễ Chi nữ nhi nhỏ hơn một tí, mới hơn 1 tuổi. Lớn nhất Tề Tử Kiện vừa nhìn thấy hai người liền hưng phấn, mở to hai mắt nhìn nãi thanh nãi khí nói. Hai vị bá bá ăn Tết tốt, đại cát đại lợi. Ai nha, cái này miệng nhỏ. Đường Lễ Chi cười đến ánh mắt đều híp lại thành khâu, đến đến đến, bá bá cho ngươi cái đại hồng bao. Chờ Tạ Nghị mua đồ ăn trở về, Hoa Bầu Du Xê cũng đến. Mấy người tựa như không ăn cơm đồng dạng, lang thôn hổ yết. Chỉ có Phương Tranh tùy tiện ăn hai cái, còn rất ghét bỏ bọn họ, theo lý thuyết đều không phải thân phận loại người thường, ăn vặt về phần như vậy phải không? Hắn sở dĩ có thể nói như vậy, là bởi vì nhà hắn không có người có chức vị, ăn Tết không khỏi đồ tể, tự nhiên là ăn no mới ra cửa. Tề Thư Chí bọn họ vội vàng ăn lười phản ứng hắn, hắn liền đối với chính mình tiểu nhi tử nói. Ngoan nhi tử, nhìn thấy những người này sao? Nghe cha lời nói, sau khi lớn lên nhất thiết chớ học bọn họ. Sau mấy người lại cùng nhau đi rạp hát nhìn, bởi vì năm nay khác biệt năm rồi liền xem như không khỏi diễn kịch gánh hát cũng không dám diễn kịch quá vui vẻ. Diễn đều là tướng quân mang binh đánh giặc anh hùng sự tích, loại kịch này ca tụng anh hùng quốc gia, không ai có thể nói câu không phải. Mấy cái rạp hát một vòng xuống dưới, có ba rạp hát là Tề Thư Chí tổ tiên anh hùng sự tích. Nóng bỏng nhất bảo cái kia rạp hát là mới Tết kịch tình, nói việc Anh quốc công hòa thiêu 30 vạn Bắc địch đại quân, không sai hát chính là Tề Thư Chí. Tề Thư Chí ôm đứa nhỏ, nhìn chê y đài cái kia họa mặt đỏ thẫm diễn chính mình kịch tử, chỉ thấy giờ khóc giờ cười. Đường Lễ Chi cười ha ha, đối Tề Thư Chí nói. Tề huynh, không thể tưởng được ngươi lại là cái mặt đỏ, ta vẫn cho là cho dù có một ngày có người muốn diễn ngươi tính sao cũng là cái mặt trắng a. Mấy người nháy mắt cười thành một đoàn, Tề Thư Chí buồn bực bỗng nhiên mắt sắc nhìn đến một người. Hắn đem Tề Tử Kiện hướng trong người Tạ Nghị đẩy qua, nói. Người dẫn hắn đi dạo khắp nơi, ta có chút việc. Cũng không thể đem đứa nhỏ làm mất, không thì ta giết chết ngươi. Sau đó hắn liền chen vào trong đám người, rất nhanh biến mất không thấy. Lưu lại Tạ Nghị tại chỗ cưng ngắc ôm đứa nhỏ, cúi đầu cùng Tề. Góc chuyện audio.com, Tử Kiện mắt to chừng mắt nhỏ. Tề Thư Chí sở dĩ vội vã rời đi, là bởi vì hắn nhìn thấy Dư Ninh. Lần trước gặp mặt vẫn là từ Tây Bắc trở về ngày hôm sau, lại sau này sự tình quá nhiều, hắn cùng với Dư Ninh chỉ trao đổi vài lần thư. Không nghĩ tới sẽ ở trong rạp hát nhìn thấy nàng, Tề Thư Chí đương nhiên sẽ không giả vờ như không phát hiện. Dư Ninh cùng Hạnh Nhi đứng ở trong một góc đang đầy mặt hưng phấn nhìn chê y đài Anh quốc công một người đánh 10 người. Hạnh Nhi ở một bên nói. Tiểu thư đừng xem, quá giả chân chính quốc công làm sao có thể một người đánh 10 người. Dư Ninh chừng mắt nhìn nàng một chút, ngươi đừng nói chuyện, nhìn một chút. Quốc công mặt đỏ một cái lộn ngược ra sau đá bay mấy cái Bắc địch tướng lãnh, thắng được dưới đài một mảnh tiếng trầm trồ khen ngợi. Dư Ninh hai mắt sáng ngời trong suốt hưng phấn tại bên hông cổ tay áo sờ soạng hai lần, sau đó đối Hạnh Nhi nói. Mau đưa túi tiền cho ta. Hạnh Nhi không tình nguyện lấy túi tiền ra, Dư Ninh từ túi tiền trong lấy ra bạc 10 phần sản cao A sắc yêu ta ném tới chê y đài. Hạnh Nhi đau lòng cùng cái gì dường như, miệng lẩm bẩm cái này có cái gì tốt nhìn còn cho tiền, đợi về sau thành thân liền có thể mỗi ngày nhìn chân nhân, tiểu thư thật là. Tề Thư Chí nhíu nhíu mày, đi đến phía sau hai người, niết cổ họng nói. Thật là không ngượng ngùng, đường đường quốc công há là ngươi có thể mỗi ngày nhìn. Hạnh Nhi lập tức liền muốn nổ tung, như thế nào không thể. Tiểu thư nhà ta nhưng là, Dư Ninh cùng Tề Thư Chí còn chưa đính hôn, sợ Hạnh Nhi miệng lớn tiết lộ cái gì, nàng vội vã che miệng Hạnh Nhi lại. Lại gặp Tề Thư Chí đứng ở phía sau, chính mỉm cười nhìn nàng. Dư Ninh sửng sốt nhớ tới chính mình vừa rồi sở tác sở vi cũng không biết bị hắn nhìn thấy bao nhiêu, nhất thời hai má ửng hồng, căn bản là không dám cùng Tề Thư Chí đối mặt. Hạnh Nhi thấy là Tề Thư Chí, liền nói, công gia ngươi cũng quá bỡn cợt, Tề Thư Chí cười nói. Như thế nào hôm nay có hưng chí ra xem cuộc vui? Còn không phải bởi vì quý phủ quá không thú vị, Hạnh Nhi nói ngài nhanh khuyên nhủ tiểu thư nhà ta đi, vừa mới tiểu thư là ném không ít bạc đâu. Dư Ninh hung hăng kéo một chút tay áo Hạnh Nhi, nàng nói thêm gì nữa chính mình liền muốn không đất dung thân. Tề Thư Chí nhìn thoáng qua chê y đài đang tại lật bổ nhào quốc công mặt đỏ, gật đầu nói. Không sai, đem ta giống năm thành, phốc phốc, Dư Ninh một cái nhịn không được cười ra tiếng. Diễn thật tốt cho điểm tiền thưởng cũng là nên làm. Nói Tề Thư Chí cầm ra tiền của mình nhét vào trong tay Dư Ninh, nói. Tiếp thưởng, không đủ tiền ta nơi này còn có. Hạnh Nhi trợn mắt há hốc mồm nhìn hai người này, lòng nói xong. Đợi về sau hai người bọn họ thành thân, hai cái người phá sản đến gần một khối, quốc công phủ chính là lại giàu có cũng nhịn không được hai người bọn họ thua nha. Dư Ninh trong tay nâng túi tiền e lệ nhìn Tề Thư Chí vài lần, Tề Thư Chí nói. Muốn nhìn liền nhìn nha, làm chi lén lén lút lút. Ai lén lút? Dư Ninh nghĩ ngợi, nói. Quốc tang kia 3 ngày ta không có tư cách tiến cung, nghe nương ta nói ngươi chúng độc ta ngươi bây giờ đều tốt. Đều tốt, Tề Thư Chí nhất phải quyền đánh đánh lồng ngực của mình, so trước kia còn tốt hơn. Dư Ninh nở nụ cười, nàng nghĩ ngợi từ trong túi hương thơm ngào ngạt móc ra chiếc nhẫn màu bạc đưa cho Tề Thư Chí nói. Ngươi đừng ghét bỏ, đây chỉ là làm bằng bạc, về sau lại đi bên ngoài ăn cơm, nhớ rõ dùng chiếc nhẫn này nghiệm. Góc chuyện audio.com, một nghiệm, như vậy cũng có thể để tất cả mọi người yên tâm. Tề Thư Chí ngón tay giữa vòng cầm ở trong tay, chiếc nhẫn chế y đầu khắc kỳ lân thủy thú đồ án, tuy rằng đơn giản nhưng là không mất tinh xảo. Tề Thư Chí trực tiếp đeo vào ngón tay giữa, hỏi. Đẹp mắt không, cách chương.